Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Thần Duệ Độc Giác Thú Thánh Địa. Thánh Tuyền, Niu, Dũng Sĩ, lúc này đây có thể thành công chạy về Thánh Tuyền Sơn Mạch. Nhờ có trợ giúp của ngươi nha. Lại qua nửa ngày sau, Lam Tần Phong đang ở nhàm chán soát lấy diễn đàn, Lộc Cảng công tước Dresa. Còn có mấy vị khác, 7 vị công tước, toàn bộ đánh vết thương chồng chất thân thể đã đi tới. Đây là ta việc nằm trong phận sự. Tần Phong mỉm cười, sau đó vỗ bốn phía liếc mắt, chấm dứt cắt hỏi, lão công tước đại nhân, hiện nay mọi người thương thế như thế nào? Ai, mọi người chúng ta, đều đã bị ghê tởm xoán vị giả Thomery phong ấn thực lực. Một nửa quý tộc, đều đã thân thể tàn phế. Lộc Cảng công tước Dresa thở dài một hơi. Bản thân của hắn hoàn hảo, ở tội ác ngục giam gắng gượng qua tội ác ngục trường xét mát tàn khốc gian vặt. Mà còn lại 7 vị công tước bên trong, mù 2 vị, gãy chi 2 vị, còn như quý tộc khác, thương thế càng thêm thảm liệt. Sau đó lão công tước lời nói xoay chuyển, hỏi, Dũng Sĩ, người cũng biết cái này Thánh Tuyền Sơn Mạch có gì địa vị? Không biết. Thánh Tuyền Sơn Mạch chính là thần duệ độc giác thú phát nguyên chi địa. Ta thần duệ độc giác thú bộ tộc, lấy Thánh Tuyền Sơn Mạch làm trung tâm, đánh bại bốn phía các tộc, đánh hạ độc giác vương quốc cái này một mảnh thật lớn giang sơn. Mà nghe đồn, ở Thánh Tuyền Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, tọa lạc ta thần duệ độc giác thú nhất tộc một chỗ thánh địa. Tên là Thánh Tuyền Thác Nước Công. Tương truyền, chỉ cần thần duệ độc giác thú ở dưới thác nước trong suối nước tắm rửa, sẽ gặp chữa trị thương thế, khôi phục thực lực, chỉ cần tìm được chỗ này thánh địa, không chỉ có bọn ta, liền công chúa điện hạ cũng có thể khôi phục nhục thân. Lộc Tảng công tước Dresa từ từ giảng dài, còn có loại này địa phương thần kỳ. Tần Phong thần sắc hơi kinh ngạc, bật thốt lên mà xuất đạo. Dresa đại nhân, đã có như thế một chỗ thánh địa, vì sao vẫn không có nghe người ta nhắc qua? Cái này, lão công tước thần sắc hơi xấu hổ, nói rằng, trên thực tế, hiện nay Thánh Tuyền Sơn Mạch bị một đám làm phản độc giác thú chi hồn chiếm đoạt lĩnh. Những người này hồn phách lịch sử vô cùng lâu đời, mặc dù độc giác vương quốc đều bắt bọn họ không có cách nào. Bất quá, đám người kia hồn phách cũng không chịu nổi, bởi vì năm đó trong chiến tranh, phản bội hướng quốc vương thần phục lời thề, đám này kẻ phản bội sau khi chết linh hồn không được giải thoát, không được rời Thánh Tuyền Sơn Mạch, cả đời cuối cùng thế sinh hoạt tại thống khổ dằn vặt ở giữa. Đã dài đến hơn mấy vạn năm, tương truyền, chỉ có thu được độc giác vương quốc chính thống quốc vương chính mồm khoan thứ. Cùng với 300 vị thần linh đồng thời thi pháp, đám này linh hồn mới có thể giải thoát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, lấy đám này làm phản độc giác thú chi hồn tà ác bản tính. Lời của bọn họ, căn bản không thể tin. Lão công tước thật sâu thở dài, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tần Phong. Dũng sĩ, nếu muốn trợ giúp Tyris điện hạ đoạt lại vương vị, nhất định phải tìm được rồi Thánh Tuyền Thác Nước. Độc giác vương quốc cần trợ giúp của ngươi. Hô, Du Hí nêu lên. Ngài cấp độ xử thi nhiệm vụ độc giác công chúa báo thù chương 1. Nghĩ cách cứu viện Lộc Cảng công. Tước hoàn thành. Du Hí nêu lên. Ngài cấp độ xử thi nhiệm vụ độc giác công chúa báo thù chương 02. Tìm kiếm Thánh Tuyền Thác Nước mở. Ra, nhiệm vụ miêu tả. Thánh Tuyền Sơn Mạch sở hữu đại lượng làm phản độc giác thú chi hồn. Những hồn phách này phi thường khó chơi. Né tránh chúng nó, hoặc là đánh bại chúng nó. Sau đó tìm được độc giác thú thánh địa Thánh Tuyền Thác Nước. Một loạt thanh âm nhắc nhở xoát ra. Lao, nhiệm vụ rốt cục đổi mới. Tần Phong nhìn lướt qua nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lấy phỏng đoán của hắn đến xem, chỉ cần tìm được thánh tuyền thác nước, như vậy bước tiếp theo chính là cùng Thomery quốc vương ngả bài. Mở ra cuối cùng vương vị tranh đoạt chiến, cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ cũng gần kết thúc. Bất quá, từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, đám này làm phản độc giác thú chi hồn, đã tại thánh tuyền sơn mạch bị hành hạ trên vạn năm lâu. Sợ rằng thực lực đều đã vô cùng khủng bố. Đương nhiên, cũng đang bởi vì người làm phản độc giác thú chi hồn tồn tại, Thomery quốc vương không thể phái đại quân tới nơi đây bao vây tiễu trừ công chúa đám người. Tiếp lấy, Tần Phong nhận nhiệm vụ, rất nhanh hướng bên ngoài sơn động đi tới. Huy, Thomery quốc vương từ người chơi trong tay thu được rộng lượng kim tệ. Thực lực cũng sẽ ngày càng cường đại giành được. Chính mình nhất định phải nhanh tìm được thánh tuyền thác nước mới được. Ma Đô, bên ngoài bãi, Trương tướng quân đang ở công trường hiện trường. Chỉ huy từng cái công trình khí giới, tới thi công sửa nhà phòng ngự tường thành. Cũng có thể chứng kiến, vô luận là Riverside, xe lu, xe tải, vẫn là cần chụp hình tháp, xi măng quấy xe các loại, chờ, cơ giới thiết bị, mặt trên cũng không có công nhân lái xe, mà là có thể tự động vận hành, mà những thiết bị này mặt ngoài, cũng đều lóe ra hào quang màu bạc, không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời tới vì tự thân cung cấp năng lượng. Hôm qua hiểu, cũng đúng lúc này, một mảnh điểm sáng màu bạc từ đằng xa bay tới, những điểm sáng này chừng hơn 3 vạn cái. Toàn bộ là lưu động ngân sắc chất lỏng kim loại, làm quang điểm đi tới công trường lúc trước, thình lình ngưng tụ với nhau, hợp thành cả người tư cao gầy. Toàn bộ kim loại bao vây, tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm ngân sắc mỹ nữ. Kim loại mỹ nữ, chính là Tần đại sư người theo đuổi, mốt một màn này. Trương tướng quân cùng một đám phó thủ, đã gặp rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều hết sức chấn động, lấy lại bình tĩnh, Trương tướng quân cung kính nói rằng, gặp qua Mos đại nhân, ân, Mos khẽ gật đầu, thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Nhân loại, lần này ta đến đây, là muốn thông báo ngươi một tiếng, Giang Nam chiến khu tường thành tu kiến kế hoạch, toàn diện thay đổi, ngoặc kép, toàn diện thay đổi. Trương tướng quân đám người vẻ mặt mộng bức, tu cái tường thành mà thôi, bất quá là đơn giản nhất xi măng cốt thép kết cấu. Có cái gì tốt đổi, hanh, đây là phương án mới, các người nhìn một chút, về sau liền theo cái này tới chấp hành. Mos nói một câu, chợt lam bảo thạch trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo lam sắc số liệu sóng. Số liệu sóng trên không trung tụ tập, tạo thành một cái 3D toàn bộ tin tức hình vẻ bên trên. Cặn kẽ miêu tả tương lai Giang Nam chiến khu thành tường cấu tạo. T. 100 mét cao tường thành. Thiên nột, đây quả thực là một chỗ tương lai kiến trúc A. Quá khoa huyễn, trong tường thành lại có các loại sinh hoạt phương tiện, huấn luyện phương tiện. Chỗ này tường thành, đơn giản là một chỗ siêu cấp kiến trúc. Có cái này trận tường thành, thì sợ gì đảo quốc địa ngục đại quân. Nhìn 3D toàn bộ tin tức hình vẻ bên trong, cái kia chặn một cái cao 100 mét, lóe ra hào quang màu bạc kim loại tường thành. Trương tướng quân đám người đều không khỏi hít sâu một cái lãnh khí. Hiện nay, tạm định ở Giang Nam chiến khu tu kiến này Titan trường thành. Chờ chút một bước, thì phải hướng toàn quốc mở rộng, muốn cho toàn bộ Hoa Hạ đều bị cái này chặn một cái sắt thép trường thành bao vây. Huy, đây là chủ ý của người ta. Mos không cảm tình chút nào giải thích. T, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn tu kiến Titan trường thành. Trương tướng quân thần sắc lập tức ba chấn động. Có thể tưởng tượng, nếu có này trường thành bảo hộ, cái kia toàn bộ Hoa Hạ đều muốn cố nhược kim thang A người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,